lấy thực lực bọn hắn, cơ bản cũng là bị người miểu sát, liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có loại kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.